Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4881. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Cung Sơn, cao chừng ngàn trượng, xuyên thẳng mây xanh, giấu kín tại mê vụ triều trạch chỗ sâu. Mượn dùng mê vụ triều trạch tự nhiên pháp trận che chở, lại có kết giới thủ hộ, cho nên mới chẳng phải dễ dàng bị người phát giác. Ô Nha không biết là dùng biện pháp gì mới đưa Ma Cung Sơn tìm ra. Lâm Bạch có một loại rất mãnh liệt cảm giác, nếu là mình đến đây tầm bảo, sợ rằng sẽ không thu hoạch được gì. Còn tốt mang theo Ô Nha. Trong núi, phất tay áo tàn lụi trong rừng chung quanh, có không ít ma ảnh lắc lư. Ma ảnh chính là cửu U Ma Cung vận dụng cấm pháp nô dịch sinh linh. Loại pháp thuật này cực kỳ tàn nhẫn. Cửu U Ma Cung sẽ phản bội tông môn võ giả, cũng hoặc là bốn chỗ chộp tới võ giả, vận dụng ma công, sống sờ sờ luyện hóa bọn hắn toàn thân huyết nhục cùng thần hồn. Bọn hắn tại trước khi chết, cần chịu đựng thường nhân khó có thể chịu đựng thống khổ cùng tra tấn, mới có thể để cho trong lòng bọn họ đản sinh ra một ngụm cực oán chi khí. Có một ngụm này cực oán chi khí, mới có thể đem bọn hắn luyện chế thành ma ảnh, trở thành ma ảnh về sau. Bọn hắn không phải là người, mà là trở thành một loại không có chút nào ý thức bất hủ giả. Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung, Trần gia ba bên thực lực bước vào Ma Cung Sơn bên trong. Vừa mới đi đến giữa sườn núi, trong rừng giết ra mảng lớn ma ảnh, để bọn hắn tổn thất nặng nề. Trừ Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng các loại thánh tử cấp bậc cường giả, mặt khác đạo thần cảnh giới võ giả, cơ hồ bị đều diệt tuyệt. Thứ nhất là bởi vì ma ảnh số lượng quá nhiều. Chợt mắt nhìn đi, đầy khắp núi đồi đều là. Thứ hai cũng là bởi vì ma ảnh đột nhiên tập kích, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Trong lúc nhất thời, Ma Cung Sơn bên trên, lôi đình tung hoành, hỏa diễm tràn ngập, tam đại tông môn cường giả cùng ma ảnh chém giết thành một mảnh. Vừa vặn, thế lực ba bên này nhân thủ hấp dẫn ma ảnh lực chú ý, cho Lâm Bạch thời cơ lợi dụng, trực tiếp lướt qua ma ảnh, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Ma Cung Sơn đỉnh chóp bên trên, có một tòa mục nát cung điện, trước đó tòa kia phóng lên tận trời cột sáng, bắt đầu từ nơi đây bay ra. Lâm Bạch không cần suy nghĩ nhiều, liền đoán được Hoàng Tuyền Ma Cốt rất có thể sẽ ở trên đỉnh núi trong cung điện. Vù vù, Lâm Bạch giấu kín hành tung, vượt qua chỗ giữa sườn núi hỗn chiến, rất nhanh liền tới đến trên đỉnh núi. Có thể đến chỗ này thời điểm, Lâm Bạch phát hiện có loại suy nghĩ này người, không chỉ có hắn một cái. Trước đó đi theo ba bên thực lực phía sau một mảnh hắc vụ kia, tại đỉnh núi trước cung điện, hóa thành một nam một nữ. Hai người này, nam tử anh tuấn tiêu sái, nữ tử mỹ mạo vô song, nhưng bọn hắn trên thân lại lộ ra một cỗ âm tà chi khí. Khóe miệng đào âm trầm dáng tươi cười. Ca ca, xem ra không chỉ có chúng ta có đầu óc, còn có người cũng có. Nữ tử kia giọng dịu dàng đối với nam tử nói ra. Nam tử quay đầu liếc qua Lâm Bạch, khóe miệng nổi lên cười lạnh nói. Bát phẩm đạo thần, không cần để ở trong mắt. Muội muội đi vào tầm bảo, vi huynh đi giết hắn. Tốc độ phải nhanh, để tránh đêm dài lắm mộng. Đang khi nói chuyện, nam tử kia cười gằn hướng về Lâm Bạch đi ra. Đi ra ba bước về sau, thân hình hắn đột nhiên biến mất tại Lâm Bạch trước mắt. Bốn phía không khí bỗng nhiên ngưng kết, phảng phất thời không bị đông cứng. Một cỗ băng lãnh đến cực điểm sát ý khóa chặt Lâm Bạch. Đột nhiên, một cỗ to lớn đại lực hủy thiên diệt địa xuất hiện tại Lâm Bạch phía trước. Giống như là một cái trọng chùy, muốn đem đầu của hắn đánh nát. Oanh, Lâm Bạch rút ra yêu kiếm, trở tay một kiếm tới đụng nhau. Kịch liệt trong tiếng oanh minh, Lâm Bạch lách mình triệt thoái phía sau trăm mét. Không chết, nam tử kia rất cảm thấy nghi hoặc, khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch, có thể tiếp được ta một quyền, thế mà không hư hao chút nào. Ngươi là người phương nào? Là Sở Quốc Ngũ gia thất tông bên trong tòa kia thế lực võ giả. Lâm Bạch mở ra bàn tay nhìn lên, cầm kiếm trong lòng bàn tay phải, đã bị chấn động đến hổ khẩu nứt ra. máu tươi chảy ròng, thật mạnh. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, hồi tưởng lại vừa rồi một quyền kia uy thế, cơ hồ có thể so với Thái Ất đạo quả. Có thể nam tử này rõ ràng chỉ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi a, nam tử này nói rõ là muốn ngăn lại Lâm Bạch, không để cho Lâm Bạch bước vào trong cung điện. Còn nữ tử kia, nũng nịu cười một tiếng, quay người đi vào trong cung điện. Ô nha, đi thôi. Lâm Bạch biết trước mặt nam tử này sẽ không dễ dàng thả chính mình đi qua. Một khi bị hắn ngăn chặn, tất nhiên sẽ bỏ lỡ bảo vật thời cơ tốt nhất. Ô nha âm trầm cười một tiếng, từ Lâm Bạch trên đầu vai bay lên, rất nhanh liền chui vào trong hắc ám. Lưu lại, nam tử nhìn thấy ô nha rời đi Lâm Bạch, lập tức bước ra một bước, hùng hậu lực lượng chấn vỡ hư không, muốn đem ô nha ngăn lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, ong ong, thanh thúy kiếm minh truyền đến, nam tử sắc mặt đột biến, cảm giác được một cỗ xâm nhiên kiếm uy đánh úp về phía trên người hắn. Bành, nam tử đổi công làm thủ, nhưng vẫn là bị một kiếm này đánh lui trăm mét, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, lạnh lùng theo dõi hắn, người đến tột cùng là người phương nào? Nam tử lạnh giọng hỏi. Sở quốc cảnh nội, ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ ta đều biết. Các hạ nhìn lạ mắt rất a, tại hạ đi ngang qua nơi đây. Tiểu tốt vô danh mà thôi. Lâm Bạch tay cầm lợi kiếm, cảnh giác nhìn xem nam tử, vừa cười vừa nói. Các hạ một mực tại hỏi ta là ai. Vậy các hạ đâu? Người có là tới từ phương nào thực lực? Là ngũ gia thất tông? Hay là cửu U Ma cung đâu? Nam tử cười lạnh một tiếng, không có tại quá nhiều ngôn ngữ. Đang lúc này, ô nha đi mà quay lại, xuất hiện lần nữa tại Lâm Bạch trên đầu vai. Nó thấp giọng nói ra, tới tay, rút lui, hoàng tuyền ma cốt. Lâm Bạch nghi ngờ hỏi, hắn vạn lần không ngờ ô nha thủ đoạn thế mà nhanh như vậy. Lúc này mới rời đi một hồi, hắn mới vừa cùng nam tử nói hai ba câu nói, ô nha thế mà liền đã nắm bắt tới tay rồi. Ô nha nhẹ gật đầu, ra hiệu Lâm Bạch đi trước. Lúc này, Lâm Bạch nhìn nam tử kia một chút, cười nói, được rồi, ta một cái tiểu tốt tử, đấu không lại ngũ gia thất tông, cũng đấu không lại cửu U Ma cung, vốn nghĩ đục nước béo cò, vớt điểm chỗ tốt, nếu bị ngươi phát hiện, vậy tại hạ liền cáo từ. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch quay người đạp trên phi kiếm, liền muốn rời đi nơi đây. Phi kiếm ma tông người, bọn hắn làm sao tới đông vực rồi? Nhìn xem Lâm Bạch lấy ra phi kiếm, nam tử đệ trong lúc nhất thời nghĩ đến phi kiếm ma tông. Dù sao tại ma giới, phi kiếm chi thuật chính là phi kiếm ma tông độc hữu đồ vật. Bất quá liền xem như phi kiếm ma tông người, lại có thể thế nào? Coi như ngươi thức thời chạy nhanh, nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử hừ lạnh một tiếng, không có ngăn lại Lâm Bạch. Đột nhiên, vừa rồi tiến vào trong cung điện nữ tử, thất kinh chạy đến, đối với nam tử hô. Ca ca, ma cốt bị con quạ đen kia lấy đi. Cản bọn họ lại. Cái gì? Nam tử quá sợ hãi, khó có thể tin. Hắn hồi tưởng lại, vừa rồi con quạ đen kia chỉ cần mất trong nháy mắt, bất quá là thời gian mấy hơi thở, hắn thế mà từ muội muội mình dưới mí mắt lấy đi hoàng tuyền ma cốt. Nữ tử mặt mũi tràn đầy nộ khí, âm thanh lạnh lùng nói, ta vừa phá vỡ thủ hộ hoàng tuyền ma cốt pháp trận, đột nhiên liền có một con quạ đen xông vào, tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời ta chưa kịp phản ứng, hoàng tuyền ma cốt liền trơ mắt biến mất tại trước mặt của ta. Nhất định là quạ đen kia lấy đi. Nam tử nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt phát lạnh, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa rồi Lâm Bạch rõ ràng một bước muốn cùng hắn tử chiến đến cùng bộ dáng, có thể lại đang đột nhiên trong nháy mắt cải biến suy nghĩ, quay người rời đi. Nguyên lai, hắn đã được đến nơi đây bảo vật. Đáng chết. Nam tử cùng nữ tử song song lướt lên, truy sát Lâm Bạch mà đi. Cách chương.